Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501: Tinh hà đụng nhau. Vũ trụ tinh hà trói lọi chiếm lại mà nhiều như vậy tinh hà bây giờ thế mà tại trụ thần dưới sự khống chế, tản ra vô tận cuồng bạo khí tức. Toàn bộ vũ trụ bên trong sớm đã là bị thuyền này cuồng bạo khí tức chỗ tràn ngập, mà còn mỗi điều tinh hà đều là tại nồng đậm bạch sắc khí tức trong bao, có thể nói là mạnh mẽ xông phá vũ trụ. Trụ thần bốn đạo lại quang nhìn về phía Lâm Vô Đạo lạnh duyệt vô cùng, nhưng lại có một cỗ không cách nào chọc giận tới uy nghiêm. Nháy mắt sau đó, quá tay huy động, cuồng phong gào thét, kinh khủng như vậy tinh hà lít nha lít nhít hướng Lâm Vô Đạo ầm vang đi. Nên biết nói cái này thế nhưng là từ vô tận tinh thần hội tụ tinh hà a. Mỗi một viên tinh thần thể tích chỉ ít ngàn tấc, quá như thế mênh mông tạo thành tinh hà. Đến tột cùng là bực nào kinh khủng, càng vốn là không cách nào tưởng tượng. Có thể nói toàn bộ vũ trụ trùng tất cả tinh thần đều là hướng một chỗ nổ xuống. Vậy liền là Lâm Vô Đạo vị trí. Toàn bộ vũ trụ không có bất kỳ cái gì một loại năng lượng có thể cùng như vậy tinh hà nghĩ so. Đồng dạng này trụ thần nhìn qua Lâm Vô Đạo lại quang cũng là biến hóa phảng phất đối đãi một cái người sắp chết một dạng. Bất quá hắn lại phát hiện Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì ba động, tựa hồ càng vốn là không tại bình như vậy tinh hà. Hừ, một cái người sắp chết, giả thần giả quỷ. Vừa dứt lời, vô biên tinh thần tốc độ càng thêm nữa nhanh, trong nháy mắt tức thì cùng Lâm Vô Đạo khoảng cách cũng là cực hạn tiếp cận. Bất quá Lâm Vô Đạo lại không chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi, y nguyên là như vậy phong khinh vân đạm, xa xa nhìn chăm chú lên vô số tinh hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Vô Đạo động, chỉ gặp Lâm Vô Đạo hai tay đồng thời huy động một cỗ dồi dào tử khí theo quá tay phía dưới tranh nhau dũng động, trong khoảnh khắc nồng nặc đến cực điểm tử khí vô cùng vô tận dâng lên mà ra, trong tử khí ẩn chứa cực kỳ hùng hồn năng lượng ba động tràn ngập vũ trụ. Mà đúng lúc này, như vậy tinh hà đã là muốn rơi xuống cùng một thời gian, Lâm Vô Đạo hai mắt đột nhiên bắn ra một tia đạo khí trực tiếp bắn vào nồng nặc tử mang phía trên. Oanh long long, kinh khủng như vậy vô số tinh hà thế mà tại điên cuồng run rẩy. Oanh minh mà còn cũng không còn rơi xuống. Nơi xa trụ thần sắc mặt quá biến, hắn cảm nhận được vô tận tinh hà tựa hồ có loại muốn thoát ly chính mình trưởng không ý tứ. Cái này khiến hắn trong nháy mắt giận dữ. Giống lâu ly, một tiếng tê giống, toàn thân bạch sắc khí tức cũng là bắt đầu dâng lên hướng như vậy. Oanh minh run rẩy tinh hà bắn tới. Ầm vang, ở giữa Lâm Vô Đạo cùng trụ thần hai người phảng phất tại cướp đoạt tinh hà quyền khống chế một loại, lẫn nhau tại tranh giành rằng co. Mà theo tử khí cùng bạch sắc khí tức rót vào tinh hà trùng, thời gian càng trôi qua phía dưới. Như vậy trong tinh hà tinh thần thế mà thẳng loại muốn vỡ vụn dấu hiệu. Cái này một màn xuất hiện trong nháy mắt, trụ thần tâm thần run lên. Không có bất kỳ cái gì nắm giữ. Bốn con mắt lục nhưng đóng trên dưới một cái chớp mắt lại bàn về mở ra. Chỉ bất quá lần này hắc sắc nhãn cầu thì là không phục tồn tại, mà là toàn bộ hóa là màu trắng có chút hãi vào tâm. Cùng lúc đó, bốn đạo bạch sắc quang mang từ trong ánh mắt bắn ra, nhắm thẳng vào tinh hà chỗ. Bốn đạo bạch sắc quang mang hắn bên trong ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động, tốc độ cũng là sắp tới làm cho người tắc lưỡi. Nháy mắt sau đó, trực tiếp đem một nửa tinh hà toàn bộ bao trùm. Cho ta trở lại trên, trụ thần gầm lên giận dữ, toàn thân bạch sắc khí tức bắt đầu dâng lên nơi xa. Một nửa tinh hà càng thêm run rẩy không chịu nổi. Ầm vang l, phốc, trên trụ thần một cái dòng máu màu trắng phun ra, rất hiển nhiên lần này đối bính bên trong hắn rơi vào hạ phong. Không qua một lúc, trong nháy mắt này một nửa tinh hà thì là cấp tốc hướng hắn chỗ phương hướng nổ bắn ra mà về. Cùng lúc đó một nửa khác tinh hà cũng là bay trở về đến Lâm Vô Đạo phía sau. Người bất quá là nhân loại thân thể, vì cái gì có thể điều khiển tinh thần nắm giữ như vậy lực lượng? Cái này không có khả năng. Trụ thần căm tức nhìn Lâm Vô Đạo, quát to một tiếng. Đối với lời này, Lâm Vô Đạo không có để ý, lạnh nhạt nhìn xem trụ thần. nhìn chăm chú đến Lâm Vô Đạo, biểu tình trụ thần càng thêm phẫn nộ. Tiếp theo một cái chớp mắt quá tay huy động, vừa mới trở lại một loại tinh hà, lại tụng nổ bắn ra hướng Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo thấy thế cũng là quá tay quơ khởi hành, sau một nửa tinh hà toàn bộ oanh ra. Như thế vừa đến, riêng phần mình nắm giữ nửa tinh hà, bây giờ lại là muốn đụng vào nhau. Cái này một màn gì hắn rung động, oanh long long, cự quá tiếng va chạm triển khai. Toàn bộ trong vũ trụ đều là tràn ngập tại oanh minh phía dưới, đồng thời đáng sợ địch đánh sóng. Cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Chói lọi tinh hà bắt đầu va chạm kịch liệt, lít nha lít nhít tinh thần tại tử mang cùng bạch sắc khí tức bao phía dưới, đối oanh. Như vậy dấu hiệu nếu như thả đến bất kỳ một cái thế giới bên trong, tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Hình tượng bây giờ tại trong vũ trụ cũng là cực kỳ khủng bố. Nhiều như vậy tinh thần va chạm phía dưới, oanh minh cuồn cuộn, như vậy tinh thần có tại trong đụng chạm hóa thành tê nát, có thì là cấp tốc bị oanh bay thấp vào hai viên viên tinh cầu trùng. Lưu lại thiên sang bách khổng một màn năm lại như vậy va chạm kéo dài quá lâu thời gian trói lọi. Chiếm lại quang đầy cũng là thật lâu không tản đi hết. Làm quang mang cởi tàn, cuồng bạo đáng sợ sóng xung kích dần dần trở nên yếu đi. Toàn bộ bảo trụ ở giữa vô tận toái thạch cha nhao nhao rơi xuống. Mà ở điếc tai sợ hãi cùng thần đánh sóng bên trong, Lâm Vô Đạo trường bào vũ động không có thu đến bất kỳ tổn thương. Nhưng trái lại trụ thần lại là toàn thân đều là tổn thương, đê đều là bị này tinh hà va chạm trùng đánh bay hòn đá cho chạm đến. Làm trụ thần nhìn thấy Lâm Vô Đạo sắp đặt thu đến bất cứ thương tổn gì thời điểm, khuôn mặt phía trên nồng nặc chấn kinh, cùng không cũng biết thanh âm viết đầy. Hắn vốn dĩ là bản thân đều bị tổn thương ất như vậy, Lâm Vô Đạo tất nhiên so bản thân tổn thương càng nặng, có thể kết quả lại xa xa vượt quá bản thân dự liệu. Trên không có khả năng, cái này không có khả năng, người nên bị thương mới đúng. AL trụ thần điên cuồng tự lẩm bẩm, bốn cái hai mắt màu trắng càng là tràn ngập tơ máu đáng sợ vô cùng. Ta bây giờ có thể đi sao? Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Trụ thần nghe vậy lời này, lớn lên điên cuồng vũ động, nổi giận gầm lên một tiếng. Người phi có thể đi, người chỉ có thể chết ở nơi này. A, Triệu Tiền tốt tê giống vang lên. Trụ thần toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát, rất hiển nhiên hắn muốn bắt đầu liều mạng. Ta muốn ngươi chết, kèm theo gầm lên giận dữ tứ chi cánh tay bắt đầu vô hạn sinh trưởng. Trong khoảnh khắc liền là đạt đến trọn vẹn 5 trượng lâu dài. Hơn nữa nhìn như vậy tốc độ bắt trước như không có chút nào đình chỉ ý tứ. Đồng thời tây trương khuôn mặt phía trên có cự quá vẻ thống khổ, thậm chí đã có chút ít vặn vẹo. Như thế thời điểm tứ chi cánh tay chiều dài liền tính liền Lâm Vô Đạo đều là không nhìn thấy, bởi vậy có thể thấy đến cùng là đến cỡ nào lớn lên. A, trụ thần thống khổ tê giống tại thứ tư mục đích phía trên, lại có dòng máu màu trắng theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống. Bởi vậy rất khó tưởng tượng như vậy nhân vật đến cùng thi triển loại gì thế công muốn có như thế thống khổ. Nhưng tương tự tiếp theo tới công kích tất nhiên là cực kỳ khủng bố, trụ thần toàn thân khí tức đều là theo tứ chi vô hạn lan tràn mở rộng cánh tay thông động đi. Oanh long long, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.